Chương 1275, chẳng lẽ bị quỷ ván giặt đồ rồi? 2. Lạc Vân Tiêu quay người nhìn về phía nàng. Thanh niên như chi lan ngọc thụ dung mạo, tại huyết sắc trời chiều chiếu rọi, nhiều hơn mấy phần như khóc như tố thêm mỹ. Mộ Nhan tâm không hiểu chìm xuống. Chẳng biết tại sao, nàng luôn cảm thấy, tiểu sư thúc trên thân phảng phất lộ ra một loại thê lương bi ai cùng cô tịch. Nguyên bản một điểm do dự tại lúc này đều tán đi. Mộ Nhan nhếch miệng lên một cái nụ cười nhàn nhạt, tiểu sư thúc, liền cùng lần trước từ biệt như thế, ta cho ngươi tiễn đưa a. Nói xong, cổ tay nàng lật một cái, thiên ma cầm xuất hiện tại nàng lòng bàn tay. Nàng chậm rãi ở trên mặt đất ngồi xuống, thon dài trắng muốt 10 ngón nhẹ nhàng kích thích dây đàn, phát ra động nhân âm phủ. Lạc Vân Tiêu trong mắt chiếu đến trời chiều dư huy, chớp tắt, nhưng lại phảng phất gánh chịu lấy thao thiên cự lãng. Sở Mạt Ly đột nhiên mở miệng nói, chúng ta đi về trước đi, để tiểu sư muội đơn độc cho tiểu sư thúc tiễn đưa. Lạc Vũ đang muốn hỏi tại sao phải tiểu sư muội đơn độc cho tiểu sư thúc tiễn đưa, lại tiếp thu được Sở Mạt Ly ngưng trọng ánh mắt. Nguyên bản lời ra đến khỏe miệng nuốt trở vào. Các ngươi cu nở dê lưu lại Mộ Nhan đột nhiên ấm giọng mở miệng nói, đến bên cạnh ta tới. Cái này một bài khúc đàn, trận này mộng, là ta đưa cho tiểu sư thúc, cũng là tặng cho các ngươi mỗi người. Hy vọng, sẽ đối các ngươi hữu dụng. 10 ngón kinh động, cầm âm dần dần lên. Thuần hậu linh lực, thuận đầu ngón tay, dung nhập thiên ma cầm, dung nhập mỗi một cái âm phủ bên trong. Cuộc đời phù du phát động tinh thần chi cảnh phát động lớn như vậy diêu quang phân viện, phảng phất bị bao phủ tại một cái lớn như vậy trong mộng đẹp. Tinh thần một chút xíu trèo lên bầu trời, treo đầy toàn bộ đêm tối. Ngân sắc gai nhờ trăng, chiếu vào đại địa bên trên, thanh linh mà thánh khiết. Diêu quang phân viện một mảnh tĩnh lặng, phảng phất không có một tia gợn sóng. Thế nhưng là nghĩ nghĩ lại, nhưng lại có cái gì tỉnh lại. Ngao ngoe muốn động, phảng phất muốn phá vỡ phong ấn, bay thẳng cửu tiêu. Lạc Vân Tiêu kinh ngạc nhìn ánh trăng tuyệt mỹ thiếu nữ, không bao giờ đều không thể dịch chuyển khỏi ánh mắt của mình. Hắn có thể cảm nhận được trong cơ thể mình gột rửa lực lượng. Kia là tinh khiết mà cường đại, có thể giúp hắn đột phá lần này gian nan hiểm trở lực lượng. Lông mi thật dài rũ xuống, che khuất đáy mắt thần quang. Ở tại trong ngực hắn Ly Vẫn, nghe được hắn gần như im ắng lờ mờ quân Mộ Nhan, ngươi đến cùng là ai? Ngươi coi là thật, là ta muốn tìm người kia sao? Một khúc kết thúc, Mộ Nhan sắc mặt thương trắng như tờ giấy, mồ hôi ướt đẫm toàn thân của nàng. Nàng thu hồi thiên ma cầm muốn đứng lên, lại thân thể lung lay, hướng bên cạnh ngã xuống. Chỉ là, thân thể vừa mới bên cạnh nghiêng, liền bị đỡ lấy. Bàn tay ấm áp chụp tại trên cổ tay của nàng, mang đến thiêu đốt nhiệt độ. Mộ Nhan vội vàng lấy ra một viên đan dược căn vào, đợi đan điển sinh ra một tia linh lực, mới cười nhẹ tránh ra chế trụ tay của nàng. Tiểu sư thúc yên tâm, ta không sao. Nhưng mà nàng ngẩng đầu một cái, liền đối đầu một đôi nóng bỏng đôi mắt. Tiểu sư muội, ngươi vừa mới đàn tấu chính là cái gì? Lãnh Vũ mà tâm thanh kích động đem Mộ Nhan từ trong nháy mắt đó kỳ quái giác quan bên trong tỉnh lại tới. Vì cái gì ta cảm giác tu vi giống như có muốn triệu chứng đột phá. Ta cũng vậy Lạc Vũ hưng phấn nói, mà lại ta cảm thấy thần trí của ta giống như cũng biến thành rõ ràng hơn Minh Hùng Hậu. Ha ha ha, về sau ta liền có thể khống chế càng nhiều khôi lỗi. Tiểu sư muội, ngươi đến cùng là thế nào làm được dạng này đàn tấu? Có thể hay không đối bản thân ngươi có ảnh hưởng gì? Á Vân Nhược Hàn kiểu nói này, đám người lập tức lộ ra vẻ lo lắng. Tấu chương xong.